Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tuyệt đối không nên là ngươi. Ảnh thuật là một môn thần bí công phu, không người biết được nó xuất từ nơi nào, cũng không người biết được nó làm sao thất truyền, tựa hồ liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tại Quý Giang Lan trong nhận thức biết. Giao Di là cái kiến thức rộng rãi người, nàng kích động chờ lấy đáp án. Nàng và Giao Di cùng xuất từ Trục Vân Cung, nàng là Trục Vân Cung chủ đồ đệ, từ nhỏ ở Trục Vân Cung lớn lên. Giao Di thì là 10 năm trước mới tiến vào Trục Vân Cung, so với hỉ nộ không biết sư phụ, nàng càng ưa thích cùng với Giao Di. Giao Di trong mắt né tránh từng tia hàn mang, nói, người kia, đột thấn, chừng không phải tuyết tộc người. Quý Giang Lan lúc này mới ý thức được mình bị lừa gạt. Nàng vội vàng nói, vậy, bọn hắn là ai? Giao Di muốn nói lại thôi, chỉ nói, mặc kệ bọn hắn là ai, là hướng về phía Phượng Chi Lực đến là được rồi. Xem ra, nhìn chằm chằm Phượng Chi Lực không ít người, ta tự mình trở về bẩm báo cung chủ, người lại thối lui đến Phổ Minh Cổ Thành đi yên lặng nhìn kỳ diệu. Sau ngày hôm nay, tuyết tộc tất nhiên sẽ tăng cường phòng thủ, người nhớ kỹ, chớ đánh rắn động cỏ. Bạch tộc trưởng cùng Thiên Viêm Thịnh Vương bị thương không nhẹ, bọn họ cho dù là tìm được Phượng Chi Lực cũng không chiếm được. Quý Giang Lan nhẹ gật đầu, nàng do dự một chút, lại hỏi, Giao Di, hai người kia chết thật sao? Giao Di khịt mũi coi thường, cái kia động sâu sâu không thấy đáy, bị thương, rơi xuống, há còn có thể sống mệnh? Còn nữa, cửa động đã bị phong kín, coi như bọn họ may mắn sống sót, đồng dạng sẽ bị đông cứng chết. Quý Giang Lan tựa hồ có chút thất vọng. Ha ha, mà chết sớm, ta còn muốn xem hắn, hai người bọn họ hình dạng thế nào. Như vậy không biết liêm sỉ cầu nam nữ. Giao Di không tiếp tục để ý tới Quý Giang Lan, mà là hướng mênh mông vô biên băng nguyên nhìn lại. Nàng không chỉ có quan tâm cái kia biết ảnh thuật tiểu tử là ai, càng thêm quan tâm cái kia sử dụng ám khí người áo đen là ai. Nàng tựa hồ có chỗ suy đoán, chỉ là cũng không muốn Quý Giang Lan nói quá nhiều. Lúc này, nam tử mặc áo đen kia vừa mới trở lại ẩn núp mà. Đó là một gian giấu ở sông băng chỗ sâu băng phòng. Hắn lấy xuống mặt mũi, lộ ra một tấm lạnh lùng, trầm ổn mặt. Hắn không phải người xa lạ, chính là Huyền Không Thương hội chủ tử thừa lão bản. Hắn một con mắt là thật phế, chỉ là không chăm chú căn bản nhìn không ra. Lưu thủ hộ vệ vội vàng giúp hắn xử lý vết thương, hắn lại không nóng nảy. Hắn lấy ở đâu giấy bút, tự mình viết một phong mật hàm giao cho hộ vệ, nghiêm túc bàn giao lấy biện pháp nhanh nhất đưa đến Vân Nhàn Các. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ảnh thuật. Hắn lẩm bẩm nói, Cố Nam Thần, người kia có thể tuyệt đối không nên là ngươi nha. Hộ vệ rời đi về sau, thừa lão bản mới tự mình xử lý vết thương. Hắn thương đến không nhẹ, chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này, một bên dưỡng thương, một bên tiếp tục chờ đợi Phượng Hoàng Hư ảnh xuất hiện. Mặt trời đã lặn, cô Phi Yến vẫn còn trong sơn động, không có đi ra khỏi đến. Lạnh như vậy trời, nàng thế mà toát mồ hôi. Nàng hai tay run lên, hai chân bất lực, thế nhưng là nàng như cũ cắn chặt răng, từng bước một càng không ngừng đi lên phía trước. Nàng rất rõ ràng, bản thân một khi dừng lại sẽ ngã xuống, sẽ rất khó lại đem quân cửu thần dìu lên đến rồi. Một hồi lâu, nàng rốt cục nhìn thấy phía trước có một cái song chỗ ngã ba, trong đó một cái giao lộ có ánh sáng mạnh. Nàng cũng không biết bên ngoài đã là hoàng hôn thời gian, nàng xem thấy hết liền xem như hy vọng. Nàng càng ngày càng ra sức, bước nhanh hơn, thế nhưng là đem nàng đi đến chỗ ngã ba thời điểm, lại trợn tròn mắt. Hai cái này giao lộ, một cái thông hướng một đầu tử lộ, một cái khác đầu thông hướng một cái tiểu băng động, trong động băng chất đầy đủ loại quý hiếm châu báu, phát sáng chính là trong đó một khỏa to lớn dạ minh châu. Mà liền tại cái này băng động chỗ sâu, tựa hồ có một cánh cửa. Cô Phi Yến tại vừa mới trong huyệt động chỉ thấy qua châu báu, nàng biết rõ nơi này không đơn giản, chỉ là không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại nàng không tìm tòi nghiên cứu cũng không được. Nàng đem quân cửu thần sắp xếp cẩn thận, bản thân ngay sau đó ngã ngồi xuống dưới. Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu mới hướng trong tiểu băng động đi đến. Lúc này một mực vụng trộm đi theo đám bọn hắn tiểu chuột lữ hành gấp gáp tại chỗ xoay quanh. Phải biết tiểu băng động cánh cửa kia sau có rất nhiều thông đạo, không ít thông đạo đều có thể thông hướng bị vùi lấp tại băng dưới mộng tộc địa điểm cũ. Nữ tử kia đi vào về sau nhất định sẽ phát hiện mộng tộc địa điểm cũ. Làm sao bây giờ? Tiểu chuột lữ hành dừng lại, gặp cô Phi Yến hướng cánh cửa kia đi đến. Nó đột nhiên CKITTT một tiếng, lập tức biến ảo thành tuyết lớn lang. Cô Phi Yến quay đầu xem ra, ngừng lại là trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc lập tức hướng quân cửu thần xông lại, sợ con quái vật này gây bất lợi cho quân cửu thần. Tuyết lang không dám đụng vào cô Phi Yến, tự nhiên là đánh quân cửu thần chú ý. Chỉ là nó đoạn đường này theo tới, xem sớm ra cô Phi Yến phi thường để ý quân cửu thần, nó không dám đem quân cửu thần làm sao bây giờ, chỉ có thể lợi dụng quân cửu thần đem nữ nhân này dẫn xuất đi. Tuyết lang nhảy lên liền đến quân cửu thần bên cạnh, nó dùng miệng đẩy quân cửu thần, rất nhanh liền đem người ném đến phía sau trở đi, sau đó hướng cô Phi Yến trước mặt vọt tới. Cô Phi Yến vừa mới lấy ra độc dược, đều còn không tới kịp động thủ, tuyết lang liền chạm mặt tới, từ đỉnh đầu nàng phóng qua, giải khai phía trước đạo kia cửa băng, trốn tiến vào. Cô Phi Yến gấp đến độ đều quên đó là một đầu nghe không cảm động lời nói quái thú. Nàng tức giận giống to, ngươi đứng lại đó cho ta. Tuyết lang bị nàng như vậy vừa hô, dọa đến chạy nhanh hơn. Nhưng là chạy trước chạy trước, nó liền lại hãm lại tốc độ. Nó chính yếu nhất mục tiêu là đem cô Phi Yến cái này nhân loại đáng sợ mời ra ngoài. Nó phải đợi chờ cô Phi Yến, không thể để cho nàng theo mất rồi. Cô Phi Yến làm sao sẽ mất dấu? Nàng liều mạng truy, tốc độ kia đem tuyết lang đều dọa. Tuyết lang quay đầu nhìn nàng một cái, quay người tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, cô Phi Yến một mực đuổi theo tuyết lang chạy, không để ý đến ven đường thật nhiều chỗ ngã ba. Cũng không biết qua bao lâu, tuyết lang chạy ra khỏi băng động cửa ra, đem quân cửu thần quẳng xuống đất, sau đó lẩn mất xa xa. Quân cửu thần, cô Phi Yến đuổi theo ra đến, ngã tại quân cửu thần bên cạnh. Nàng thở hồng hộc, mệt mỏi tựa hồ lập tức sẽ chết đi, thế nhưng là nàng vẫn là gượng chống lấy, đem quân cửu thần kéo lên, khẩn trương kiểm tra hắn không có không làm bị thương. Nước mắt dọc theo trắng bạc mặt nạ biên giới chảy xuôi mà xuống, càng ngày càng nhiều. Nàng khóc lại đều còn không tự biết. Tuyết lang nhìn thấy cô Phi Yến khóc, nó tựa hồ rất kinh ngạc, nhưng là nó rất nhanh liền từ một bên lui về trong động băng. Cô Phi Yến xác định quân cửu thần không có gì đáng ngại, mới ngẩng đầu nhìn lại, nàng cái kia khóc trong mắt đỏ tràn đầy nộ ý. Nàng lặng yên không một tiếng động bắt trên mặt đất. vứt viết, đem độc dược lẫn vào trong đó. Đề phòng, Tuyết Lang gặp nàng ánh mắt dữ như vậy, trong lòng càng e ngại, nhưng là, nó, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra Tuyết Lang chi vương khí thế đến, cao cao, tại thượng bế nghễ cô phi yến một phen, đột nhiên mở lớn răng nanh miệng lớn, hướng cô phi yến gào thét, nó đây là tại cảnh cáo nàng, để cho nàng về sau, không cần đến rồi, nếu là xưa nay, cô phi yến sẽ sợ, thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng đem, đối với quân cửu thần tất cả để ý, đều hóa thành phẫn nộ, nàng đang giàu không, có cơ hội hạ độc, gặp Tuyết Lang há miệng ra, nàng không chút do dự đem mang, độc tuyết cầu nện vào nó trong mồm đi, Tuyết Lang lập tức hợp im miệng, sơ ý một chút liền đem tuyết cầu cho nuốt, xuống, Tuyết Lang ngây ngẩn cả người, mà cô phi yến trong tay đã lại bắt một cái tuyết cầu, nàng hung tợn nhìn chằm chằm nó, khí thế hùng hổ, khí chàng, không thua Tuyết Lang mảy may. Tuyết Lang chỉ cảm thấy bụng lộc cộc, đột nhiên không thoải mái, giống như là muốn tiêu chảy. Hết chương.